không đánh cô, thậm chí không mắng cô. Anh làm sao vậy? Sáng sớm hôm sau, nhà ăn, quản gia Bạch có chút kinh ngạc nhìn viên cồn cồn trên bàn cơm, đây. Đây là chuyện rất lạ, bà chưa từng nghĩ tới hôm nay còn có thể cô bé ú đáng yêu này ngồi trên bàn cơm, dựa theo kinh nghiệm lúc trước giờ phút này chắc là cô còn nằm liệt ở trên giường, mà hôm nay cũng là ngày thứ hai cô phạm phải tội lớn ngập trời mà cô lại có thể ngồi ở chỗ này, hơn nữa thời gian bây giờ là 8 giờ 30 sáng, đây thật sự là chuyện rất không thể tưởng tượng được, càng làm cho bà thấy lạ chính là cô không có ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt trên đùi mà là ngồi trên cái ghế của mình, mà Hắc Viêm Triệt cũng không có ý kiến, đây. Xem như là bão điểm báo trước cơn bão sao. Cách chương.